Truyền kỳ chiến thần, chương 2124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2124 đại sư Trần Minh nói không sai, bây giờ từ tông chủ cũng không khách sáo nữa, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Di nói. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hợp tác với ông ta. Tên này dường như có thế lực giết chết những tu sĩ từ triều Tân Hoàng đi đến Bắc Vực, còn về nguyên nhân gì thì có một lần ông ta vì muốn khiến tôi vui vẻ đã từng nhắc qua mục đích là để nắm trong tay vật tư từ triều Tân Hoàng đưa đến Bắc Vực. Nói bậy, tôi chưa từng nói cho ông. Mộ Dung Di đang lo lắng, nghe thấy sắc mặt Liên thay đổi rõ rệt. Tất cả đều là sự thật, ông ta sắp xếp một số đường dẫn, thay thế những tu sĩ của triều Tân Hoàng, tôi âm thầm điều tra đều là người đến từ triều Bạch Hoàng. Từ tông chủ vì giữ chữ tín với Tân Trạm, nói hết toàn bộ sự thật. Mộ Dung Di suýt chút nữa tức giận đến hộc máu, không nghĩ tới Tân Trạm chỉ hỏi vài ba câu, lại đem nhiệm vụ bí mật lớn nhất của mình phơi bày ra. Người nhà học Bạch dã tâm thật lớn. Trong lòng Tân Trạm giật mình, sắc mặt hơi thay đổi. Tuy rằng từ tông chủ Trần Minh Hào đã nói chỉ là đôi câu vài lời, nhưng bản thân chỉ cần động não một chút cũng có thể hiểu. Phải biết rằng, bên trong Bắc Vực có một số tiên thảo và linh thạch cực kỳ hiếm thấy, những thứ đó vô cùng quý giá. Mà đường đi tới Bắc Vực đường xá vô cùng khó đi, nguy hiểm trùng trùng. Thậm chí ngay cả tụ bảo các cũng ít khi tham dự, tất cả cũng chỉ có loại tu sĩ như Thiết Phong tồn tại được ở nơi đó. Mà nhà họ Bạch lại lặng yên không tiếng động tiêu diệt hết các tu sĩ biết đường đi tới Bắc Vực của triều Tân Hoàng, sau đó thay bằng người nhà họ Bạch. Như vậy một khi hai đại hoàng triều phát động chiến tranh, vậy thì triều Bạch Hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cung cấp vật tư thiết yếu. Thậm chí còn độc hơn nữa, cung cấp tiên thảo giả và linh thạch kém chất lượng. Dù sao, sự lưu động giữa các tu sĩ dưới thời này, các hoàng triều cũng không thể khống chế được, nhưng muốn khống chế con đường xuyên qua dãy núi bên trong ma vực triều Tân Hoàng muốn tìm người vận chuyển vật tư tu luyện từ Bắc Vực cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới chuyện này, lại có liên quan tới âm mưu của triều Bạch Hoàng đối với nhà họ Tân. Cậu chủ, chuyện này có liên quan tới việc lớn của triều Bạch Hoàng, nếu như tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người ở đây, đều có nguy hiểm tính mạng, tôi khuyên các vị không nên truyền ra bên ngoài. Mộ Dung Di không biết thân phận của Tân Trạm, chỉ biết anh là người có địa vị cao trong tông môn hoặc là người kế thừa của một dòng họ. Nhưng nếu như biết Tân Trạm chính là con trai của Tân Hoàng đương triều của triều Tân Hoàng, chắc hẳn sẽ trực tiếp hộc máu mồm. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Có điều tôi rất tò mò, chuyện này tiến triển nhanh như vậy, lẽ nào người của triều Tân Hoàng không nghi ngờ gì sao? Tân Trạm không chút biến sắc mở miệng, muốn hỏi ra càng nhiều tin tức hơn. Người trong triều Tân Hoàng vô cùng đông đảo, nhà họ Bạch cũng biết chuyện này có nguy cơ bại lộ cho nên chỉ sắp xếp một mình tôi phụ trách, cách vài năm mới dặn dò cách giết chết một người dẫn đường, tính từ lần trước đó, tôi đã đợi 5 năm rồi. Mộ Dung Di chỉ nghĩ Tân Trạm tò mò, nên nói thẳng. Tân Trạm gật đầu, vậy thì cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Thiết Phong đã nói, người dẫn đường đi Bắc Vực từng người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà trong chiến đấu lúc trước Mộ Dung Di cũng dùng tới yêu thú để tác chiến, ngụy trang thành bị đàn thú giết chết. Xem ra chuyện này, sau này phải nói cho Phụ Hoàng, để người thả ra nhiều hơn mới được. Cách chương.